Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tinh vực, phân là sơ cấp tinh vực, trung cấp tinh vực, cao cấp tinh vực. Bên trong tinh vực vực giới, cũng có càng cặn kẽ phân chia, là loại nhỏ vực giới, cỡ trung vực giới, cỡ lớn vực giới, cực lớn hình vực giới. Quái diệt chiến trường, ở đã lâu thái cổ thời đại, đã từng chính là một cái cực kỳ to lớn vực giới. Nói chung, cực kỳ to lớn vực giới, đều đầy đủ một cái thần kỳ đặc tính, thiên địa linh khí sẽ không bao giờ khô kiệt. Ngoại trừ cực lớn hình vực giới, còn lại vực giới tinh thần, theo thời gian xói mòn, tinh thần ẩn chứa thiên địa linh khí, sẽ ở xúc tích đến đỉnh thì, đi hướng suy sụp đồi bại. Một loại kia vực giới, nếu có nhân tộc cường đại luyện khí sĩ tông môn tọa lạc, có đông đảo hư vực, thánh vực mặc dù cường giả tu luyện, vực giới thiên địa linh khí xói mòn tốc độ, vẫn sẽ nhanh hơn. Đỉnh cường giả, khổ tu là lúc, sẽ tự nhiên mà vậy dẫn đường năng lượng thiên địa vào cơ thể. Bọn họ ở một cái vực giới tu luyện, sẽ gia tốc tinh thần vực giới tử vong, bởi vì bọn họ hút ra thiên địa linh khí, vô cùng to lớn kinh khủng. Cũng là bởi vì như vậy, nhân tộc đông đảo cổ xưa tông môn, có thánh vực, hư vực cường giả trấn giữ thế lực, đều ở đây mênh mông ngân hà bên trong, tìm mới vực giới tinh thần, đi thành lập tông môn, đêm này coi là mới lãnh địa, vẫn tinh chi địa, sớm nhất lúc, cũng là bị như vậy phát hiện. Ngay cả thiên mãn tinh vực, viên thiên tinh vực, còn có tương tự với kỳ nguyên tinh vực tất cả tinh vực, cũng là nhân tộc cường giả, vu ngân hà ở chỗ sâu trong thăm dò, mở tìm kiếm ra, từng cái một hoàn toàn mới tinh vực, cực kỳ to lớn vực giới, đồng đại năng tự phát hút ra ngân hà bên trong lực lượng, tự cấp tự túc, không ngừng mà hình thành thiên địa linh khí. Như vậy vực giới, chỉ cần không phải bị thần vực cấp bậc cường giả, điên cuồng mà hút ra năng lượng thiên địa tu luyện, linh khí ít khi khô kiệt, thì là tạm thời linh lực bất túc, chỉ cần nơi này thần vực cường giả ly khai, cũng hoặc là đình chỉ tu luyện, kinh qua một ít năm sau, có thể trở nên linh khí nồng nặc. Nhiếp thiên chỗ ở liệt không vực, nhưng không ngừng có ngoại vực tạp chất chảy vào, kinh qua tọa toái tinh cổ điện di lưu, đặc thù bên trong cung điện bộ cùng dưới nền đất ở chỗ sâu trong trận pháp tinh lọc, có thể đem ô uế lực chuyển hóa, hình thành thích hợp nhân tộc tu luyện thiên địa linh khí, cũng mơ hồ thành công là cực lớn hình vực giới tiềm lực. Chỉ là, liệt không vực lãnh thổ quốc gia diện tích hữu hạn, cùng chân chính cực lớn hình vực giới so sánh với, vẫn là xa xa thua. Rộng vô ngần toái tinh vực, có nguy nga như vân ngọn núi, có đại dương mênh mông biển rộng, có từng cái kéo dài trăm vạn dặm sông lớn, linh khí đầy rẫy ở mỗi một góc, trong đó, có một tòa cổ xưa thành trì, lượng lờ thiên địa linh khí càng nồng nặc. Thành trì ở chỗ sâu trong, có đắm chìm trong rạng rỡ dưới ánh sao, một cái to lớn cung điện, cao nhất cung điện, đỉnh đưa thân vào mây trắng ở chỗ sâu trong, cung điện phía trên người của, như ở mờ ảo biển mây sinh hoạt, như thần như tiên. Lúc này, đang ở trong mây cung điện đỉnh, tọa lạc lấy một tòa đặc biệt không gian truyền tống trận. Tòa không gian truyền tống trận, đã có thời gian dài không có tiến hành qua truyền tống, vài thập niên trước, tòa trận pháp này sinh mãn bụi, kết mãn mạng nhện, bị di quên hồi lâu, nhưng ở không lâu, chỗ ngồi này phủ đầy bụi thời gian dài trận pháp, bắt đầu bị an bài định kỳ quét dọn làm sạch, trống trải điện phủ, tòa chẳng biết nối liền tới đâu không gian truyền tống trận, chợt phát sinh xuất động tĩnh, điện phủ không có một bóng người, nhưng mà, tòa đại trận lại bỗng hiện ra mãnh liệt không gian dập dần bồng bềnh. Có oánh oánh bạch quang, dần dần đem trận pháp bao phủ vần quanh, không gian dập dần bồng bềnh vừa ra, cái này cao vót trong mây cung điện bên cạnh, một mảnh biển mây bên trong, bị vô số thiểm điện bao lấy một ngụm thật lớn chuông đồng, đột nhiên sinh ra phản ứng, thật lớn chuông đồng, liền phiêu phù ở biển mây, bị rậm rạp chằng chịt thiểm điện bao vây lấy, so với lôi ma viên cửu xuyên, thả ra sấm sét thiểm điện, đều to lớn chừng 10 lần những đạo thiểm điện, đột nhiên hội tụ hướng chuông đồng bên cạnh không ngừng rung chuông. Như che trời thạch trụ vậy chuông, bỗng bị to rộng rãi thiểm điện thôi động, trọng trọng đánh hướng chuông đồng, tăng, chuông động hư không một tiếng chuông minh, vang vọng ra, chuông minh vang lên, thật lớn chuông đồng chung thân bên trên, tuyên khắc lấy vô số thần bí phù văn, như hồ điệp vậy xé rách không gian, cực nhanh đến toái tinh vực ven khu vực, tiếng thứ nhất chuông minh vang lên chốc lát, toàn bộ toái tinh vực, tất cả luyện khí sĩ, đều bị kinh động, tiếng chuông, trùng trùng điệp điệp, nhưng không có bất luận cái gì lực công kích. Chỉ là thuần túy nhắc nhở cảnh kỳ, thần chung bị gõ, xảy ra chuyện gì? Thần chung, đã có hồi lâu không có vang lên, lẽ nào điện chủ từ ngoại giới trở về, ai cũng được, lệ thuộc Vu Tông môn một cái trọng yếu vực giới, xảy ra tai nạn và rắc rối phải không? Đông đảo phân rơi vào toái tinh vực luyện khí sĩ, nghe tiếng nhi động, một mực huyền phù trên cao, ngắm nhìn thần chung vang lên phiến biển mây, tăng, tiếng thứ hai chung minh, vang lên lần nữa, trùng trùng điệp điệp tiếng chuông vừa vang lên, lại có vô số thần bí phù văn, xé rách không gian xuyên toa rời đi, đem chung minh truyện đảng đến toái tinh vực bất luận cái gì góc, lúc, là tiếng thứ ba, đệ tứ tiếng, đệ ngũ tiếng chung minh liên tục vang lên 7 lần, mới dừng lại, thất âm chung minh, toái tinh vực một góc, một tòa sôi trào hỏa sơn nấu chảy tương bên trong, có một gã đại hán, từ nóng hổi nấu chảy tương đàm bên trong sông ra, nóng rực nham thạch nóng chảy nước, dung nhập hắn màu đồng cổ da, từ trên người hắn thả ra hỏa diễm khí tức, hơn xa Nhạc Viêm Tỳ có thể sánh bằng, vị thứ bảy tinh thần chi tử, hắn trầm ngâm nửa ngày, ầm ầm chấn động, chợt liền hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, hướng thần chung phương hướng bay đi, trên đỉnh một ngọn núi giữa, một gã mặt tinh bào, khuôn mặt phong cách cổ xưa gầy gò lão giả, đang ở ngân hà bên trong tinh quang trôi luyện, nghe thấy chung minh vang lên, cũng đột nhiên mở mắt ra, mắt của hắn đồng, như bao quát lấy ngân hà, vô số đầy sao lóng lánh, vị thứ bảy tinh thần chi tử, cuối cùng đi qua tinh lộ lịch lãm, phản hồi tông môn, hắn thân ảnh chợt không rõ, đột nhiên hư không tiêu thất, tọa lạc lấy rất nhiều nguyệt nha giếng sơn cốc ở chỗ sâu trong, có ánh trăng lạnh lùng rơi, tại nơi đặc biệt miệng giếng bên trong, ngưng luyện là nguyệt nha tinh thể, một vị đoan trang tú lệ mỹ phụ, nhẹ nhàng để xuống một khối nguyệt nha tinh thể, ngước nhìn thần chung phương vị, vị thứ bảy tinh thần chi tử, khí chất của nàng, cùng thiên tuyệt vực hình huyên nguyệt, mơ hồ có chút tương tự, nàng tu luyện pháp quyết sâu xa, tự hồ xuất xứ từ ánh trăng lực, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý, ánh mắt nàng khép mở thì, con ngươi như trăng rằm, trong vắt không rảnh, trong suốt sáng, hưu, một lát sau, nàng cũng phi thân đi, hướng phía thần chung chạy đi, một gian thần bí trong mật thất, có một vòng bắt trước Thái Dương Quang Đoàn, lẳng lặng trôi, Thái Dương Quang Hoa, đem mật thất soi sáng nóng bức mà lại huyến lượng, một người phun ra nuốt vào tinh hoa mặt trời, khổ tu bí pháp, cũng nhân tiếng chuông vang vọng, từ bế quan trạng thái giật mình tỉnh giấc, vị thứ bảy tinh thần chi tử, hắn khẽ hô một tiếng, như một vòng đại phóng tia sáng Thái Dương, từ mật thất đi ra, gào thét mà bay, toái tinh vực, đông đảo danh sơn đại xuyên luyện khí sĩ, đều kinh động, này luyện khí sĩ, đặt ở khác vực giới tinh thần, đều là dậm chân một cái, là có thể làm một cái vực giới sinh tử ở một ngón tay cái, rất nhiều người danh hào, đều kinh sợ thiên địa, nhưng lúc này, những luyện khí sĩ đều bởi vì tiếng chuông nổ vang, từ bế quan tu luyện trạng thái, bị từng cái giật mình tỉnh giấc, bọn họ hoặc là kinh dị, hoặc là thấp giọng thở nhẹ lấy, đều không tự chủ được, hướng phía thần chung phương hướng bay tới, toái tinh vực, đông đảo đủ mọi màu sắc kỳ diệu quang ảnh, như lưu tinh, vu hư không lóe lên rồi biến mất, sau một khắc, đã đến ngoài vạn lý, tọa trong mây cung điện ở chỗ sâu trong, cùng phong cấm nơi phá toái vực nối liền không gian truyền tống trận, sản sinh không gian dập dần bồng bềnh chốc lát, liền dẫn phát rồi thần chung nổ vang, mà nhiếp thiên, cũng ở đây để thất tiếng chung minh đình chỉ thì, ở trận pháp trong đứng vững, nhiếp thiên sắc mặt có chút mơ hồ, lần này không gian truyền tống, thời gian dùng cực kỳ lâu, ta giống như ở trên không đang lúc quan sông bên trong, du lịch một trận, từ qua lưu vực đi liệt không vực, cũng chỉ là một lát. Lần này lâu như vậy, nói rõ phá toái vực cách nơi này địa cự ly, thật sự là quá mức xa xôi, cho nên mới hao tổn thời gian gấp rất nhiều lần. Hắn ở thì thào nói nhỏ thì, bỗng nhiên liền thấy, có người đột nhiên tới, chợt xông vào điện phủ. Ngươi, là vị thứ bảy tinh thần chi tử, người mặc ngân sắc tinh bào, dung mạo thương cổ, đột nhiên áo choàng ngân phát, hình thể gầy gò. Hắn con ngươi ở chỗ sâu trong, tinh vân rậm rạp, giống như có vô số ngôi sao y theo riêng quỷ tích du động, mới đến nhiếp thiên. Cung kính hành lễ, tự báo tính danh, ta là Nhiếp Thiên, xuất từ Vẫn Tinh chi địa Ly Thiên vực, tại Thiên môn bên trong, thu hoạch toái tinh ấn ký. Nhiếp Thiên, người cười nhạt một tiếng, thần sắc ôn hòa, nói rằng, ta tên là Ngụy Lai, chính toái tinh cổ điện trưởng lão một trong. Ngươi trải qua tinh lộ ma luyện, thời gian sử dụng rất lâu, trước đây đi qua Thiên môn thử luyện, đạt được toái tinh ấn ký người, hoặc là trên đường chết non, hoặc là... đều so với ngươi sớm hơn đi qua tinh lộ lịch trình, đến nơi này, dựa theo thời gian đến xem, thiên phú của ngươi, cũng không tính ra sắc, thậm chí có thể nói phi thường bình thường, Nhiếp Thiên cúi đầu, đệ tử ngu dốt, cũng không sao. Ngụy Lai khoát khoát tay, ý bảo Nhiếp Thiên không cần chú ý, từ từ tu hành lộ, đều không phải cảnh giới tiến giai càng nhanh, là có thể sừng sững ở quần tinh đỉnh. Hắn lúc nói chuyện, lại có người, từ điện phủ bên ngoài tiến nhập, vị kia tu luyện hỏa diễm pháp quyết, thân cao thể khoan luyện khí sĩ, vừa tiến vào, mắt lập tức trừng hướng Nhiếp Thiên, di, hắn thở nhẹ một tiếng, hiển nhiên từ trên người Nhiếp Thiên, ngửi được hỏa diễm khí tức, hắn khẽ nhíu mày, ngoại trừ tinh thần pháp quyết, vẫn mặt khác kim tu hỏa diễm lực, nói như vậy lấy, hắn không khỏi thật sâu tình hình cụ thể Nhiếp Thiên, trước hết vào Ngụy Lai, lúc này đồng dạng chăm chú nhìn Nhiếp Thiên, con ngươi ở chỗ sâu trong, lặng yên hiện ra tinh thần quan điểm, ở hai người này nhìn soi mói, Nhiếp Thiên có loại không chỗ nào che giấu cảm giác, phản phất tự thân hết thảy bí mật, đều bị trần địa bày biện ra đến, ngoại trừ căn bản linh đan, còn có tinh thần linh đan, hỏa diễm linh đan, cây cỏ linh đan. Ngụy Lai cũng là cả kinh, quát lên, ngươi tu luyện dĩ nhiên như vậy pha tạp, cao to hỏa diễm luyện khí sĩ, sắc mặt bỗng trở nên cổ quái, thú vị, vị thứ bảy tinh thần chi tử, cư nhiên không có chỉ tu luyện tinh thần pháp quyết, thở phì phò, lại có hai đạo thân ảnh, trước sau bước vào cung điện, hai người kia, lúc trước ở toái tinh vực nơi khác, một người như nóng rực thái dương, một người trong trẻo nhưng lạnh lùng như hàn nguyệt, bọn họ vừa tiến đến, chợt nghe đến Ngụy Lai cùng người kia thở nhẹ tiếng, cũng lộ ra kinh sợ, tổng cộng bốn người, trước sau tiến nhập cung điện, ở Nhiếp Thiên cảm giác giữa, bốn người cũng không có phóng xuất ra kinh thiên động địa uy thế, nhưng hắn cũng hiểu được. Bốn người này tất nhiên là toái tinh cổ điện cực kỳ tôn quý nhân vật, tinh thần pháp quyết, hỏa diễm lực, cây cỏ khí tức, Ngụy Lai nói thầm lấy, xem ra, là ta coi khinh ngươi. Nếu như ngươi chỉ là tu luyện tinh thần pháp quyết, lâu như vậy mới bước vào huyền cảnh, đích xác rốt cuộc chậm, chỉ khi nào thêm vào hỏa diễm pháp quyết cùng một linh lực, vậy không giống nhau. Tu luyện càng là pha tạp, cảnh giới tiến triển tốc độ, càng là chậm chạp, như vậy đến xem, ngươi ở đây trong thời gian ngắn. Bước vào huyền cảnh, hoàn thành tinh lộ lịch lãm, nhưng thật ra có điểm bất phàm. Bốn người nhìn chăm chú vào Nhiếp Thiên, soi mói, hứng thú nồng hậu. Nhiếp Thiên cũng đang quan sát bốn người. Trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc, hắn cho rằng toái tinh cổ điện luyện khí sĩ, tu luyện đều là tinh thần pháp quyết. Bốn người đến, nhưng hắn ý thức được, hắn suy đoán là sai lầm. Trước hết chạy tới người nọ, tu luyện tinh thần pháp quyết, nhưng tiếp sau ba người, một người tinh thông hỏa diễm lực, hai người khác. Cư nhiên cùng Lý Mục Dương, hình huyên nguyệt vậy, giống như tụ trào thái dương lực cùng ánh trăng lực, lại có đến như vậy thần diệu cảnh giới. Thấy hai người kia, Nhiếp Thiên 100% kết luận, Dương Tông cùng Âm Tông, cùng toái tinh cổ điện tất có sâu xa. Điện chủ, hai vị phó điện chủ, đều ở đây ngoại vực ngân hà ở chỗ sâu trong, cảm ngộ tinh không chỗ sâu bí mật, trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở về. Ngụy Lai hít mắt, đại trưởng lão, nhận được tin tức sau đó, sẽ ở trong thời gian ngắn trở về. Chúng ta, hay là chờ đại trưởng lão trở về, đem vị thứ bảy tinh thần chi tử, từ đầu tới đuôi hảo hảo kiểm tra đo lường một phen, làm tiếp tính toán ba, từ, tinh thần chi tử bình trắc, chúng ta vẫn không làm chủ được. Tu luyện hỏa diễn pháp quyết người gật đầu, chư vị tiền bối, có thể không là tiểu tử giải thích nghi hoặc, bị phong cấm nơi, tàn phá vực giới, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sừng sững ở vẫn tinh chi địa cung điện, lại có cái gì kỳ diệu. Nhiếp Thiên thành tâm thỉnh giáo, nga, ngươi là nói đến cấm thiên tinh vực a? Ngụy Lai sửng sốt một chút, tỉnh ngộ lại, cấm thiên tinh vực, ở viên thiên tinh vực cùng vẫn tinh chi địa trong lúc đó, lúc ban đầu lúc, phiến tinh vực bị dị tộc chiếm lĩnh. Chúng ta toái tinh cổ điện, ở cấm thiên tinh vực cùng dị tộc từng có một phen chiến đấu, đem dị tộc đều khu trục, chỉ là trận chiến ấy, có chút thảm liệt, cấm thiên tinh vực rất nhiều vực giới trực tiếp liền gia tốc chết đi. Trở thành tử tinh nơi xa xôi, duy nhất bảo lưu lại, cái kia vực giới, bị một bụi bụi mây khổng lồ trói buộc. Bụi mây khổng lồ, tên là Tề Thiên Đằng, là thiên dưỡng cấp linh tài, nó cùng chúng ta toái tinh cổ điện có khế ước, phụ trách bảo trì sức mẻ vực giới, sẽ không văng tung tóe mở tung, trở thành đông đảo vẫn thạch trôi tứ phương. Cấm thiên tinh vực vực giới, chính là đại trưởng lão cố ý an bài, một cái trở về tinh lộ, Nhiếp Thiên cả kinh, Tề Thiên Đằng, thiên dưỡng cấp linh tài. Từ Ngụy đến gật đầu, sau đó, cấm thiên tinh vực trong, tàn phá vực giới, bao gồm Tề Thiên Đằng, đều thuộc về ngươi, vẫn tinh chi địa, nếu là của ngươi sinh ra địa, tự nhiên cũng sẽ phân chia đến của ngươi danh nghĩa, vực giới, bị ta mệnh danh là phá toái vực. Nhiếp Thiên thản nhiên, dù sao cũng nó thuộc về ngươi, tùy ý ngươi gọi tên. Ngụy Lai cười cười, còn nói thêm, dựa theo quy củ, cấm thiên tinh vực, vẫn tinh chi địa, còn có phụ cận tinh vực. Vốn cũng nên thuộc về ngươi, chỉ là đâu, này tinh vực cần chính ngươi mượn hơi dẫn đạo, có không có năng lực, nhượng này tinh vực quy phục, liền kháng bản lãnh của ngươi, phụ cận tinh vực. Nhiếp Thiên ngẩn ngơ, là chỉ viên thiên tinh vực sao, bao gồm nhưng không giới hạn trong viên thiên tinh vực. Ngụy Lai ngôn từ đang lúc, tràn ngập ngạo nghễ, nói, nếu ngươi không có ở Vẫn Tinh chi địa, đi qua thiên môn thử luyện, trở thành vị thứ bảy tinh thần chi tử. Như vậy, Vẫn Tinh chi địa, cấm thiên tinh vực, đều có thể vĩnh cửu bị vây phủ đầy bụi trạng thái, tông môn sẽ không can dự, viên thiên tinh vực loại này tinh vực, trên nguyên tắc, cũng sẽ không bị tông môn coi trọng, nhưng ngươi, nếu là đản sanh ở Vẫn Tinh chi địa tinh thần chi tử, từ ngươi sinh ra địa tinh vực bắt đầu, phụ cận vực giới, sớm muộn đều có thể dưới quản lý của ngươi danh nghĩa, viên thiên tinh vực như vậy trung cấp tinh vực, có thể bị tinh thần chi tử nhét vào bản đồ, cũng là bọn hắn phúc vận. Tu luyện hỏa diễm linh quyết người, cười ha ha một tiếng, xen vào nói, thuyết những điều này còn hơi sớm, cái này mới sinh tinh thần chi tử, hiện nay thực lực bất túc, muốn đem viên thiên tinh vực loại này tinh vực, ngưng tụ là trong tay lực, sợ là không quá dễ dàng. Ngụy Lai gật đầu, ngược lại cũng đúng, chư vị tiền bối, tiếp giáp viên thiên tinh vực, còn có một cái tên là thiên mãn tinh vực vực giới. Nhiếp Thiên ho nhẹ một tiếng, cái kia vực giới, hiện nay đang bị dị tộc xâm nhập. Tràn ngập nguy cơ, thiên mãn tinh vực thần phù tông, gọi đến ta, nếu có thể ban thiên mãn tinh vực hóa giải dị tộc xâm nhập phiền phức, thần phù tông, nguyện trở thành toái tinh cổ điện một phần tử, hắn năng rất nhanh bước vào huyền cảnh, cùng thần phù tông quan hệ rất lớn, không thần phù tông, hắn không có thể thuận lợi vào toái diệt chiến trường, không thể liên tục phá cảnh, không cảnh nhu tống xuất đông đảo đựng hồn lực linh tài, hắn cũng không có khả năng, ở ngắn trong thời gian ngắn tiến hơn một bước, bước vào huyền cảnh. Hắn vội vã tới, là tối trọng yếu mục đích, chính là ban thần phù tông tìm kiếm viện binh, giải quyết thiên mãn tinh vực phiền phức, thiên mãn tinh vực, nhóm bốn người, nghe được tên này, biểu tình đều bỗng nhiên trở nên cổ quái, có gì không thích hợp. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, thiên mãn tinh vực cùng ngươi có cái gì đặc biệt quan hệ? Ngụy Lai không đáp phản vấn, Nhiếp Thiên trầm ngâm một chút, thuyết, ta đi qua thiên mãn tinh vực thần phù tông, đi toái diệt chiến trường, thần phù tông có một người. Tên là Đoạn Thạch Hổ, là ta ở Vẫn Tinh chi địa sư huynh, cùng ta có tay chân tình. Thần phù tông đối với ta, có đại ân, này dạ phải báo, Ngụy Lai hít mắt, suy nghĩ một hồi, mới nói, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên đi qua toái diệt chiến trường, Nhiếp Thiên trầm mặt gật đầu, ở toái diệt chiến trường, có một kêu Triệu Sơn Lăng người của, tự xưng xuất từ thiên mãn tinh vực. Tay hắn cầm một vật, tên là Hư Linh Tháp, vật ấy đến từ Hư Linh giáo. Ngụy Lai chậm rãi nói ra ảo diệu trong đó, toái diệt chiến trường thì, có Hư Linh giáo giáo đồ, nhận ra vật ấy, phát sinh thiện ý mời, hy vọng Triệu Sơn Lăng có thể đi Hư Linh giáo, trở thành Hư Linh giáo giáo đồ, nhưng Triệu Sơn Lăng, dĩ nhiên cự tuyệt Hư Linh giáo ý tốt, còn tưởng rằng Hư Linh giáo muốn cướp đoạt Hư Linh tháp, thậm chí động thủ cùng vị kia Hư Linh giáo giáo đồ phát sinh xung đột, việc này, làm Hư Linh giáo có chút tức giận, dị tộc xâm lấn Việt, Hư Linh giáo trong lòng hiểu rõ. Đã sớm đưa tin các phe, nhượng cái khác cao cấp tinh vực tông môn, không để ý đến hắn thải thiên mãn tinh vực biến đổi lớn, Hư Linh giáo làm như vậy, chính là muốn cho Triệu Sơn Lăng một bài học, muốn Triệu Sơn Lăng chủ động cầu bọn họ, trái lại cầm Hư Linh tháp, thêm vào Hư Linh giáo, có thể nói, thiên mãn tinh vực biến cố, chính là Triệu Sơn Lăng đưa tới, Triệu Sơn Lăng. Nhiếp Thiên quát khẽ, hắn quả thực không ngờ rằng, thiên mãn tinh vực biến đổi lớn, vậy mà cùng Triệu Sơn Lăng có quan hệ. Triệu Sơn Lăng theo toái diệt chiến tràng trở về lúc, bản thân bị trọng thương, hắn hỏi thăm nguyên do, Triệu Sơn Lăng nói không tỉ mỉ, không có nói tỉ mỉ ý tứ, cho Ngụy đến vừa nói như vậy, hắn suy đoán Triệu Sơn Lăng bị thương, cùng Hư Linh giáo sợ là liên quan đến hệ, Hư Linh giáo thân là tứ đại cổ xưa tông môn một trong, ngân hà ở chỗ sâu trong cự vô bá giống như tồn tại, chủ động hướng Triệu Sơn Lăng ném ra ngoài cành ô liu, mời hắn trở thành trong giáo một phần tử, lại bị kia cự tuyệt. Triệu Sơn Lăng còn nói mình xuất từ thiên mãn tinh vực, Nhiếp Thiên nghĩ lại, liền tỉnh ngộ ra, vì sao Triệu Sơn Lăng phản hồi Vẫn Tinh chi địa về sau, muốn trọng điểm chăm sóc này tòa cùng dòng xoáy vực liên tiếp, kết nối không gian truyền tống trận rồi. Triệu Sơn Lăng sợ là lo lắng, hắn vì thiên mãn tinh vực trước lấy mầm tai vạ, bại lộ về sau, sẽ lan đến gần Vẫn Tinh chi địa. Hắn có lẽ cũng e ngại, Hư Linh giáo sẽ tìm hiểu nguồn gốc đấy, tìm được Vẫn Tinh chi địa. Hư Linh giáo cho là hắn xuất từ thiên mãn tinh vực, biết rõ thiên mãn tinh vực tao ngộ dị tộc xâm lấn, còn quản mà cáo chi, muốn tất cả thế lực lớn, khắp nơi cao cấp tinh vực, không nên nhúng tay thiên mãn tinh vực trận kia biến đổi lớn. Làm như vậy, chính là hư linh giáo tự cho là cho Triệu Sơn Lăng giáo huấn, bức bách Triệu Sơn Lăng ngoan ngoãn nghe lời, chủ động cầu cứu hư linh giáo. Nhưng Nhiếp Thiên cũng hiểu được, thiên mãn tinh vực mặc dù nhân tộc chúng sinh bị tàn sát sạch sẽ, Triệu Sơn Lăng cũng sẽ không nháy thoáng một phát lông mày. Ngươi cũng nghe qua người này a? Ngụy Lai hỏi thăm, còn lại ba người cũng tò mò mà nhìn về phía Nhiếp Thiên, cảm thấy Nhiếp Thiên nếu như tại thiên mãn tinh vực đi đi lại lại qua, tự nhiên biết rõ Triệu Sơn Lăng, xác thực nghe qua. Nhiếp Thiên sắc mặt quái dị, cái kia tòa hư linh tháp, thật đúng cùng hư linh giáo có quan hệ. Hư linh tháp một cái đằng trước chủ nhân, tên là Khuất Phong, hắn là hư linh giáo giáo chủ hư linh thần chi tử. Cái kia hư linh tháp, chính là hư linh thần y theo hư linh giáo bất hủ thần khí hư không cảnh, tự mình làm Khuất Phong luyện chế. Hư linh tháp mặc dù không bằng hư không cảnh vì bất hủ thần khí, nhưng cũng là thông linh cấp không gian khác chí bảo. Khuất Phong cùng phụ thân hắn hư linh thần, bởi vì hôn ước một chuyện cãi nhau mà trở mặt, mang theo hư linh tháp đi xa xôi viên thiên tinh vực. Khuất Phong cuối cùng trùng kích thánh vực thất bại, mất mạng vào hư không loạn lưu đấy, cái kia hư linh tháp cũng từ đây rơi mất. Không có ngờ tới bị Triệu Sơn Lăng cướp lấy, Triệu Sơn Lăng lại tu luyện không gian lực lượng, tăng thêm hư linh tháp tồn tại. Hư linh giáo muốn tiếp dẫn hắn trở thành giáo đồ, kỳ thật chính là có hảo ý. Ngụy Lai êm tai nói ra chân tướng ẩn tình. Hư linh tử vốn tên là, gọi Khuất Phong, vì hư linh giáo giáo chủ, con trai của hư linh thần. Hư linh tháp, vì hư linh thần tự mình luyện chế mà ra. Nhiếp Thiên sửa sang lấy suy nghĩ, hắn do dự một hồi, quyết định nói ra chân tướng. Hư linh giáo người, chỉ cần bước vào thiên mãn tinh vực, hơi thêm tìm hiểu, rất dễ dàng liền có thể biết. Triệu Sơn Lăng cũng không phải là bản thổ luyện khí sĩ, việc này, căn bản là lừa không được người, kỳ thật, Triệu Sơn Lăng cũng xuất từ Vẫn Tinh chi địa. Nhiếp Thiên cười khang một tiếng, cái kia Khuất Phong di dấu, hư linh tháp, là ta cùng hắn một con đường, theo hư không loạn lưu mà tìm được, lời vừa nói ra, cung điện bốn người, đều vẻ mặt dị sắc, nói một chút cái kia Triệu Sơn Lăng sự tích. Ngụy Lai nói, Nhiếp Thiên gật đầu, đem Triệu Sơn Lăng tại Vẫn Tinh chi địa sự tích. Đơn giản tự thuật một lần, nguyên lai là như vậy. Ngụy Lai nghe xong, trầm ngâm nửa ngày, nói, hắn nếu như xuất từ Vẫn Tinh chi địa, mà Vẫn Tinh chi địa, vốn lại là chúng ta toái tinh cổ điện đấy, chúng ta đây can thiệp việc này, cũng thì có lý do. Triệu Sơn Lăng cùng hư linh giáo tầm đó, cũng không có không giải được cừu hận, trái lại còn rất có nguồn gốc, như vậy đi, ta ra mặt, đi xử lý thiên mãn tinh vực sự tình. Thần Phù Tông nếu như nguyện ý, trở thành ngươi vị này tinh thần chi tử một bộ phận, cái kia thiên mãn tinh vực nhét vào tông môn bản đồ, cũng là thuận lý thành chương. Nhiếp Thiên không người, đa tạ, ngươi thế nhưng là tinh thần chi tử, mặc dù hôm nay cảnh giới không cao, chỉ cần ngươi trải qua tinh lộ rèn luyện, lại tới đây, cái này thân phận của tinh thần chi tử, an vị thực rồi. Ngụy Lai cười cười, đại trưởng lão tạm thời chưa về, về chuyện của ngươi, chúng ta không tốt định đoạt, như vậy, ta an bài người. Trước hết để cho ngươi làm quen một chút tông môn, hiểu rõ toái tinh vực, còn có quy củ tông môn. Đợi đại trưởng lão trở về, hắn sẽ đích thân kiểm tra đo lường tình trạng của ngươi, cho ngươi làm ra an bài. Nhiếp Thiên gật đầu tỏ vẻ minh bạch, sau đó, Ngụy Lai lại vì Nhiếp Thiên giới thiệu ba người khác. Tu luyện hỏa diễm pháp quyết người, tên là Viêm Chiến, dùng ánh trăng tu luyện giả, tên là Tân Tình, phun ra nuốt vào mặt trời chi lực người, gọi là Tổ Quang Diệu, kể cả Ngụy Lai ở bên trong. Bốn người đều là toái tinh cổ điện trưởng lão hội một thành viên, đều vì thánh vực hậu kỳ. Toái tinh cổ điện trưởng lão hội, cùng sở hữu 12 vị trưởng lão, ngoại trừ đại trưởng lão vì thần vực sơ kỳ, kia dư trưởng lão, đều là thánh vực cấp bậc, cảnh giới không đợi. Trưởng lão hội phía trên, vì điện chủ, hai vị phó điện chủ, cũng đều là thần vực cấp bậc. Chẳng qua là cổ lực lượng này, chính là bốn vị thần vực, 11 cái thánh vực, cái này còn không kể cả tinh thần chi tử. Theo Ngụy Lai giới thiệu, sáu mặt khác vị trí tinh thần chi tử, trong đó có hai vị, cũng sớm tiến nhập thánh vực, có ba người, tại hư vực, yếu nhất một cái, trước mắt cũng là linh cảnh hậu kỳ. Tinh thần chi tử, còn có rất nhiều phụ thuộc người, những cái, kia phụ thuộc người khả năng xuất từ cái khác vực giới thiên địa, cũng có thánh vực cấp bậc, điện chủ, phó điện chủ, trưởng lão hội, tinh thần chi tử, chính là toái tinh cổ điện hạch tâm lực lượng, điện chủ, phó điện chủ. Đều có rất nhiều phụ thuộc người, có được tư nhân vực giới, những cái, kia tư nhân vực giới bên trong, đồng dạng có phần đông cường giả, thánh vực cấp bậc phần đông, Toái tinh cổ điện có thể sừng sững ngân hà ở chỗ sâu trong, cùng hư linh giáo, ngũ hành tông, thông thiên các hợp lực, chống lại rất nhiều dị tộc, tự nhiên có cường ngạnh lực lượng, gần kề chẳng qua là thô sơ giản lược hiểu rõ, toái tinh cổ điện thực lực, khiến cho Nhiếp Thiên cảm thấy rung động, ngoại vực phần đông dị tộc, cũng chỉ vẹn vẹn có tà minh, yêu ma, một tộc, u tộc cái này đại tộc, mới có thập giai huyết mạch người sinh ra đời, hơn nữa số lượng rất thưa thớt, ít một chút chủng tộc. Tại đã lâu huyết mạch trong lịch sử, cũng không từng có thập giai huyết mạch người hiện ra, một cái toái tinh cổ điện, bốn vị thần vực cường giả, đủ để trấn áp tà minh, yêu ma cái này đại tộc, khả năng cần phải hai cái đại tộc hợp lực, mới có thể cùng toái tinh cổ điện tranh phong. Ngoại trừ toái tinh cổ điện, nhân tộc còn có mặt khác tam đại cổ xưa tông môn, đồng dạng cường thế, bởi vì toái tinh cổ điện có được rất nhiều tinh vực, tông môn 12 đại trưởng lão, có chút cần phải chịu trách nhiệm tọa trấn mấu chốt chi địa. Không có khả năng vĩnh viễn dừng lại ở tông môn, tinh thần chi tử cũng giống như thế, cho nên, trước mắt toái tinh vực, chỉ có Ngụy Lai các loại, đợi tứ đại trưởng lão đóng ở. Ngụy Lai chẳng qua là đơn giản giới thiệu một chút toái tinh cổ điện tình huống, liền mặt khác an bài người, mang theo Nhiếp Thiên quen thuộc toái tinh cổ điện các nơi cung điện, nói cho hắn biết, có cung điện bày đặt vô số công pháp bí quyết, có cung điện cất chứa lấy rất nhiều linh khí, bảo giáp, đan dược. Cũng có thì còn lại là chồng chất lấy các loại linh vật liệu. Nhiếp Thiên nhanh chóng quen thuộc toái tinh cổ điện tình huống, có chỗ không rõ, từng cái truy vấn. Hắn đối với toái tinh cổ điện nhận thức, dần dần trở nên rõ ràng, đối với toái tinh cổ điện khổng lồ nội tình, trở nên khiếp sợ. Mang theo Nhiếp Thiên lý giải toái tinh cổ điện quy tắc chế độ, làm một vị linh cảnh cấp chấp sự khác, tên là Đào Cẩm. Khi hắn giới thiệu một chút, Nhiếp Thiên biết được toái tinh cổ điện người. Cũng không phải là toàn bộ tu luyện tinh thần pháp quyết, toái tinh cổ điện chính nhân tộc cổ xưa nhất tông môn một trong, tông môn các loại linh quyết điển tịch, bao quát vạn tượng, mà thêm vào toái tinh cổ điện người, có rất nhiều nhân, tu luyện thuộc tính liền từ lúc mới sinh ra, liền đã sớm đã định trước, những người đó, toái tinh cổ điện đều có thể y theo bọn họ tu luyện thuộc tính, truyền thụ thích hợp linh quyết, cũng là như vậy, Viêm Chiến Thân là toái tinh cổ điện trưởng lão hội một thành viên, chủ tu linh quyết, lại là hỏa diễm. Toái tinh cổ điện môn nhân, tuy rằng tu luyện linh quyết pha tạp, đủ loại kiểu dáng, nhưng tinh thần chi tử, tất nhiên muốn chuyên tu tinh thần pháp quyết mới được. Mỗi một vị tinh thần chi tử, đều là câu thông ánh sáng ngọc ngân hà bên trong tinh thần, ngưng tụ tinh lực, nhét vào tự thân. Tinh thần pháp quyết, mới là toái tinh cổ điện thần bí nhất cao cấp nhất truyền thừa. Nhiếp Thiên cố ý hỏi thăm, thái dương lực, ánh trăng lực ảo diệu, Đào Cẩm báo cho biết, thái dương lực cùng ánh trăng lực, lúc ban đầu lúc. Cũng là toái tinh bí quyết một bộ phận, mênh mông ngân hà, vô ngần thiên địa, mênh mông nhiều ánh sáng ngọc tinh thần giữa, có nhật tinh cùng nguyệt tinh, cũng chính là thái dương cùng ánh trăng, hút ra thái dương, ánh trăng lực tu luyện pháp quyết, là toái tinh bí quyết chi nhánh, cũng không phải là chủ lưu, nhưng giống nhau bí hiểm. Thuật lại, ở đã lâu niên kỷ đại, toái tinh cổ điện mới vừa thành lập thì, có nhật nguyệt tinh ba điện phủ, chia ra làm toái tinh điện, đại nhật điện, hàng nguyệt điện. Nhưng Đại Nhật Điện cùng Hàng Nguyệt Điện, từ đầu đến cuối, đều lấy toái tinh điện là việc chính. Đại Nhật Điện cùng Hàng Nguyệt Điện, vĩnh viễn đều chỉ có thể sản sinh phó điện chủ, hai cái này phe phái cường giả, tự hồ thiếu tư cách, trở thành chân chính tinh thần đứng đầu. Hôm nay Đại Nhật Điện cùng Hàng Nguyệt Điện, đã không còn nữa tồn tại, chỉ có toái tinh cổ điện một chi. Đại Nhật Điện cùng Hàng Nguyệt Điện tu luyện bí thuật, lại cũng không có biến mất, vẫn như cũ có người, chuyên tu cái này lưỡng chủng đặc thù pháp quyết. Nhưng nghìn vạn lần năm qua, tu luyện cái này lưỡng chủng pháp quyết người, có thể bước vào thần vực, thì như lông phượng và sừng lân. Nhiếp Thiên lúc trước thấy, Tân Tình, Tổ Quan Diệu, đã là tông môn nội, tại đây lưỡng chủng pháp quyết cực mạnh tạo nghệ người. Khả dĩ đã tiếp cận thánh vực hậu kỳ, tịnh ở cảnh giới này, dừng rất lâu rồi. Thân là tinh thần chi tử Nhiếp Thiên, cần đại trưởng lão đích thân tới, một lần nữa bình cắt lúc, dành cho thân phận đặc thù lệnh bài, cầm trong tay lệnh bài. Hắn mới có thể từ tông môn nội, lĩnh tương ứng linh tài, linh đan, cũng hoặc là linh khí, nhưng mới bắt đầu lệnh bài, có thể hướng tông môn đổi vật tư, cực kỳ hữu hạn, chỉ có là tông môn làm ra trọng yếu cống hiến, có nhiều hơn công huân giá trị ở bên trong, mới có thể lấy công huân giá trị, đi đổi lấy càng trân quý vật tư, chỉ cần công lao đủ nhiều, công huân giá trị cũng đủ, thông linh cấp bậc linh khí, các loại trân quý đan dược, địa uẩn cấp linh tài. Đều có thể đem công huân giá trị đến đổi, thậm chí, công huân giá trị còn có thể trực tiếp, đổi ra độc thuộc về mình tư nhân vực giới. Toái tinh cổ điện nghìn vạn lần năm qua, không ngừng cùng dị tộc tranh đấu lấy, ở ngân hà càng sâu chỗ, từ không có người đặt chân nơi, tìm lấy mới vực giới thiên địa. Cách mỗi một ít năm, toái tinh cổ điện bắt được tinh thần vực giới, cũng sẽ tăng thêm. Này tinh thần vực giới, thậm chí một mảnh tinh vực, đều có thể bị dùng để ban cho tông môn làm ra trọng đại cống hiến người. Cái đó và liệt không vực huyết khô lâu, công huân giá trị đổi linh tài phương thức, phi thường tương tự. Đại trưởng lão lệnh bài không có cấp trước ngươi, ngươi không thể lấy lệnh bài, đổi bất luận cái gì vật tư. Đào Cẩm mang theo Nhiếp Thiên, đem từng ngọn to lớn cung điện, tham quan một phen, đem lĩnh đến một tòa cao vót trong mây trước cung điện phương, đây là tàn thư các, tông môn đệ tử khác, nếu muốn ở bên trong tìm đọc điển tịch, cũng muốn đưa ra lệnh bài. Bất quá, bản thân là thứ bảy tinh thần chi tử, không cần lệnh bài, là có thể tự do tìm hiểu, không bị hạn chế, tạm thời, không có lệnh bài trước. Ngươi chỉ có thể ở tàng thư các quan duyệt thư tịch, đại trưởng lão trở về sau, sẽ đem lệnh bài cho ngươi, sẽ tỉ mỉ kiểm tra đo lường của ngươi các loại trạng huống, cho ngươi một ít kiến nghị, khi đó, ngươi là có thể lấy lệnh bài, đi cái khác lầu các, đổi thích hợp ngươi cảnh giới tu hành đan dược, tất cả linh tài, cũng hoặc là tiện tay linh khí. Đào Cẩm rất nghiêm túc địa giải thích, đứng ở cao vót trong mây tàng thư các trước cửa, Nhiếp Thiên nhỏ bé như con kiến hôi, hắn ngước nhìn tàng thư các, thần sắc kích động. Chỗ ngồi này tàng thư các, hết thảy thư tịch đều cho ta mở ra, không sai, hết thảy. Đào Cẩm gật đầu, hơi có chút hâm mộ nói rằng, kỳ thực, tông môn trân quý nhất truyền thừa, đã sớm ở trong tay ngươi, cùng truyền thừa so sánh với, tàng thư các tất cả điển tịch, đều phải chỗ thua kém hơn, trân quý nhất truyền thừa. Nhiếp Thiên tâm thần khẽ động, ngươi là thuyết, ba mai toái tinh ấn ký, đương nhiên. Toái tinh ấn ký truyền thừa mới là tông môn đặt chân ngân hà căn bản, là thần bí nhất cường đại linh quyết bí thuật. Đào Cẩm đáp lại. Hai người lúc nói chuyện, Nhiếp Thiên thấy có rất nhiều nhân, từ tàng thư các tiến xuất xuất. Những người đó, có một bộ phận nhận được Đào Cẩm thân phận, tự hồ hiểu hắn là chuyên môn ban trợ mới đệ tử, lý giải toái tinh cổ điện tiếp dẫn người. Chỉ là, tông môn lần gần đây nhất đại quy mô thu đồ đệ, đều ở đây vài thập niên trước. Theo đạo lý mà nói, hẳn không có mới đệ tử. Cần hắn đến cố ý tiếp đãi, nhất là, những người đó vẫn chú ý tới, Đào Cẩm đang đối mặt Nhiếp Thiên thì, thần thái câu nệ, ngôn từ cùng sắc mặt, đều tràn đầy tôn kính, tinh thần chi tử, vị thứ bảy tinh thần chi tử, thông minh người, nghĩ một chút liền biết, thần chung bảy lần gõ, ầm ầm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Động, chợt, liền có một đạo ánh mắt, rơi xuống Nhiếp Thiên trên người. Toái tinh cổ điện chỗ này to lớn cổ thành, cũng bị mệnh danh là toái tinh thành, thành trì bên trong, ngoại trừ chủ điện, toái tinh cổ điện bên ngoài, vẫn tọa lạc lấy tàng thư các, tàng bảo các, tàng đan các, linh tài các, chung quanh đặc biệt điện phủ. Cái này bốn tọa điện phủ, vây quanh toái tinh cổ điện tiền phương, còn lại là kiến tạo đông đảo năng nhảy qua vực truyền tống cỡ lớn không gian trận pháp, cung toái tinh cổ điện đệ tử, tự do đi đến bất đồng vực giới. Đông đảo mới từ ngoại giới trở về người, đến tàng thư các sau, nghe được từng tiếng kinh hô, cũng đều biến đổi lớn. Trong lúc bất chợt, Nhiếp Thiên đã là vạn chúng chúc mục. Nhiếp Thiên nhìn khắp bốn phía, phát hiện đang ở tàng thư các phía trước, liền có mấy trăm toái tinh cổ điện môn nhân. Tiếng động lớn tiếng ồn ào vừa ra, từ khắc điện phủ, có hiện ra mấy nghìn tông môn đệ tử, cũng đang nhanh chóng tụ tập tới, muốn nhìn một chút hắn cái này mới vừa ra lò, vị thứ bảy tinh thần chi tử. Đào Cẩm hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nhìn về phía tứ phương, dẫn Nhiếp Thiên, liền bước vào tàng thư các. Tàng thư các bên trong, phụ trách tiếp thu tông môn đệ tử lệnh bài người của, thấy Đào Cẩm tiến đến, lập tức liền minh bạch, cùng hắn đang tiến vào Nhiếp Thiên thân phận. Người nọ không nói câu nào, đột nhiên từ một khối ngọc thạch sau đài phương đứng lên, hướng phía Nhiếp Thiên lượt lượt không người, tỏ vẻ tôn kính. Cảnh giới của hắn là hư vực, so với Nhiếp Thiên tu vi cao hơn rất nhiều, nhưng nhân thân phận chênh lệch. Hắn đều cần để xuống ngạo mạn, lấy lễ đối đãi. Nhiếp Thiên đáp lễ sau, nhẹ giọng hỏi, cái này tàng thư các, có những cái gì cũng có. Đào Cẩm trả lời, các loại thuộc tính linh quyết tu luyện thuật, linh kỹ bí pháp, thái cổ thời đại, viễn cổ thời đại, cận cổ thời đại lần lượt chiến dịch, bị tông môn tìm kiếm trôi qua, một ít tinh vực tinh thần đồ. Từ dị tộc trong tay săn lấy được, bọn họ huyết mạch tu luyện thuật, chúng ta nhân tộc đặc thù tu luyện thể hệ ảo diệu. Cảnh giới kể lại phân chia, trận pháp phù văn miêu tả, tinh la vạn tượng, cái gì cần có đều có. Nhiếp Thiên rất là kinh ngạc, dị tộc phương diện điển tịch cũng có. Đào Cẩm mỉm cười, đích xác có. Không chỉ có bọn họ huyết mạch bí thuật đặc biệt, còn có đối với bọn họ chủng tộc đặc điểm phân tích, lúc chiến đấu phương pháp ứng đối, bọn họ vị trí vực giới bản đồ, đều có một chút cẩn thận miêu tả. Hỏa diễm linh quyết cùng cây cỏ linh quyết, cũng có tương ứng điển tịch ba. Diệp Thiên hỏi lại, nhiều bất khả sổ. Đào Cẩm gật đầu, hỏa diễm linh quyết, cây cỏ linh quyết, lôi điện, hàng băng, các loại bất đồng thuộc tính pháp quyết, để đặt có ở đây không cùng tầng trệt. Diệp Thiên sắc mặt vui vẻ, hỏa diễm linh quyết, để đặt ở đâu một tầng, tàng thư lâu tầng thứ 19, ngươi nếu có hứng thú, ta đến dẫn đường. Đào Cẩm nói, làm phiền. Đào Cẩm thấy mọi người nhiều ánh mắt nhìn soi mói, chủ động về phía trước dẫn đường, đi qua rộng rãi thềm đá, mang theo Diệp Thiên, vẫn leo đến tàng thư các tầng thứ 19. Trong lúc, tàng thư lâu bên trong, có rất nhiều tìm đọc điển tịch người, cũng bị kinh động, đồng dạng từ các tầng trệt, tò mò quan sát Diệp Thiên, vị thứ 7 tinh thần chi tử, chỉ có huyền cảnh sơ kỳ, hao tổn thì cũng quá dài, nghe nói xuất từ vẫn tinh chi địa, ta thêm vào tông môn trăm năm, đều chưa từng nghe qua. Còn có như thế một chỗ, cũng là tông môn lãnh địa, đi qua thiên môn thử luyện, trở thành tinh thần chi tử, không là người hiền lành. Người này tên là Diệp Thiên, về sự tích của hắn, tạm thời vẫn không rõ ràng lắm, phải thật tốt suy nghĩ một chút, hy vọng vị này tân sinh tinh thần chi tử, sẽ không trên đường chết non. Diệp Thiên vừa đi vào tàng thư lâu thì, Ngụy Lai, Viêm Chiến, Tân Tình cùng Tổ Quan Diệu bốn vị trưởng lão hội thành viên, ở toái tinh cổ điện một cái chỗ cao. Lặng yên nhìn chăm chú vào Diệp Thiên, Đào Cẩm mang theo Diệp Thiên, quen thuộc cái này tòa cổ thành, dù đảng vu từng ngọn lầu cắt thì, tầm mắt của bọn họ, cũng trong thâm tâm đuổi theo Diệp Thiên. Hiểu Diệp Thiên bước vào tàng thư lâu, bọn họ mới lần lượt thu hồi ánh mắt, lão Ngụy, ngươi vậy cũng đã nhìn ra, cái này kêu Diệp Thiên, vị thứ 7 tinh thần chi tử, cũng không phải là thuần túy nhân tộc tộc nhân, mà là hỗn huyết giả. Viêm Chiến đột nhiên nói, Tân Tình cùng Tổ Quan Diệu hai người. Trong mắt dị quang lóe lên, lại vẫn duy trì trầm mặc, không sai, hắn đích xác là một vị thành công hỗn huyết giả. Máu thịt của hắn thân thể, ẩn chứa sinh cơ quá mức nồng hậu cường đại, mà lại đựng kỳ diệu. Ngụy Lai hít sâu một hơi, thành công hỗn huyết giả, thực sự hiếm thấy, ta cũng không tưởng tượng nổi, vẫn tinh chi địa chỗ kia, tại sao lại đản sinh ra thành công hỗn huyết giả, thân phận lai lịch của hắn, huyết mạch nguồn gốc, phải thật tốt đắn đo. Viêm Chiến sắc mặt ngưng trọng, chờ đại trưởng lão trở về, đầu tiên phải làm, chính là kiểm tra đo lường huyết mạch của hắn, xác định huyết mạch đặc tính, cha mẹ xuất xứ có vấn đề hay không. Ngụy Lai gật đầu, ta cũng muốn như vậy. Thành công hỗn huyết giả, quá mức đặc thù, nếu lai lịch không có vấn đề, vị này tinh thần chi tử tiền đồ bất khả hạn lượng, phải làm điều không phải dị tộc, tận lực an bài ba. Tân Tình suy nghĩ một chút, thuyết, dị tộc nếu như tạo ra hỗn huyết giả, thiết đoạt toái tinh truyền thừa, sao dám làm hắn trải qua tinh lộ trải nghiệm, tống hướng nơi đây. Chúng ta lại không ngốc, chỉ cần thoáng chú ý một chút, là có thể biết rõ ràng hắn huyết mạch đặc thù, sẽ đem lai lịch của hắn, điều tra thanh thanh sở sở, sự thực làm sao, ai cũng nói không rõ sở. Ngụy Lai cũng cực kỳ cẩn thận, đang không có biết rõ ràng huyết mạch của hắn lai lịch, không thể bảo đảm hắn có vấn đề hay không trước, hắn tạm thời không thể ly khai. Chờ đại trưởng lão trở về, hỏi thăm rõ ràng, kiểm tra qua sau, làm tiếp tính toán. Thế nhưng đâu, thiên môn ở vẫn tinh chi địa mở ra, cũng thật sự có chỗ kỳ hoặc, Tân Tình sửng sốt, chỗ kỳ hoặc, vẫn tinh chi địa thiên môn, theo đạo lý mà nói, kỳ thực chưa đến mở ra thời gian. Trung gian, có rất nhiều vừa khớp, nhưng rất nhiều chuyện phát sinh, làm cho thiên môn sớm mở ra. Ngụy Lai chậm rãi nói, Viêm Chiến cả kinh, lão Ngụy. Ngươi không biết là hoài nghi, cái này vị thứ 7 tinh thần chi tử, là bị người nào đó, hoặc mổ một cổ lực lượng, cố ý tạo ra được tới ba, cái gì khả năng đều có. Ngụy Lai sâu xa khó hiểu nói, vậy thì có ý tứ. Viêm Chiến cười hắc hắc nói, Viêm Chiến, ngươi đi xem đi vẫn tinh chi địa, trước đem Diệp Thiên sinh ra hiểu rõ. Ngụy Lai trầm ngâm nửa ngày, nói, thuận tiện tìm hiểu một chút cái kia Triệu Sơn Lăng, đem thiên mãn tinh vực chuyện tình. Nhúng tay can thiệp một cái, hư linh giáo bên kia, ta sẽ câu thông, chỉ cần bảo đảm Diệp Thiên lai lịch không có dị thường, thiên mãn tinh vực, liền do hắn quản lý. Viêm Chiến gật đầu, thoáng chú ý hạ, không nên kinh động vẫn tinh chi địa người của. Ngụy Lai căn dặn, yên tâm. Viêm Chiến nhếch miệng cười, hắn không có trải qua tinh lộ thử luyện, không có đến nơi này, thân phận của tinh thần chi tử, không coi là thực tại. Ngụy Lai thần sắc ngưng trọng, trên đường chết non tinh thần chi tử, cũng không phải là không có. Nếu là trước khi tới, liền chết, tự nhiên không thể nào nói đến, thân phận gì lai lịch, đều không cần để ý tới, nhưng nếu tới, thần chung gõ hưởng, thiên hạ đều biết, nhất định phải chăm chú đối đãi. Chúng ta toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, sự tình trọng đại, nghìn vạn lần không thể ra hiện cái gì ngoài ý muốn, trở thành chê cười. Viêm Chiến gật đầu, phiêu nhiên nhi cứ, hắn dọc theo Nhiếp Thiên lúc tới đường, đi trước phá toái vực tòa cung điện, lại lấy tòa cung điện trận pháp, đến Liệt Không vực, cùng Nhiếp Thiên bất đồng, Viêm Chiến ở Liệt Không vực tòa trận pháp xuất hiện sau đó, cũng không có đẩy ra cửa đá, lấy chân thân chui cách, hắn vừa tiến đến, vẫn nhạy cảm phát giác, Đổng Lệ tồn tại. Nhiếp Thiên sau khi rời đi, Đổng Lệ còn đang phong bế bên trong cung điện, một gian trong mật thất, kế tục ấp trứng trứng khổng lồ, cửa đá, chỉ có Nhiếp Thiên có thể mở ra, Nhiếp Thiên không về, Đổng Lệ là đúng ấp trứng trứng khổng lồ, đều đi không ra, những người khác cũng vào không được. Viêm Chiến đến, thân ảnh hư huyễn không rõ, khí tức ẩn nấp, ấp trứng trứng khổng lồ Đổng Lệ, đều không hề phát hiện, hắc ám linh lực, Viêm Chiến ngửi được dị thường, cụ khu thân. Giống như dung nhập đại điện một gian tầm thường mật thất, chỉ là lấy linh hồn cảm giác. Một hồi sau, một đạo hồn ảnh, từ Viêm Chiến linh hồn thức hải bát ly xuất lai, hồn ảnh xuyên thấu cung điện trận pháp, trực tiếp đang ở cung điện bên ngoài xuất hiện, như không ai năng thấy được vô hình chi hồn, quan sát đến đi thông qua lưu vực không gian truyền tống trận pháp chỗ, đông đảo vẫn tinh chi địa cường giả, Kỳ Bạch Lộc, Tông Tranh loại người này vật, hồn nhiên chẳng biết sự hiện hữu của hắn. Không thể ngửi được hắn bất luận cái gì linh hồn khí tức. Viêm Chiến chia lìa chi hồn, trước tiên ở nơi này chỗ dừng, nghe Kỳ Bạch Lộc đám người đối thoại, biết rõ ràng vẫn tinh chi địa cùng thiên mãn tinh vực một sự tình, sau đó cái linh hồn, đi theo ly thiên vực thường xâm đám người, từ trận pháp tiến nhập ly thiên vực, linh hồn của hắn, lại phiêu phù ở Nhiếp gia bầu trời, Nhiếp Thiên nơi sinh, Nhiếp gia tộc nhân, trong lúc ngủ mơ, đã bị Viêm Chiến chi hồn, lặng yên không ngờ đang lúc, cấp tìm tòi hết thảy về Nhiếp Thiên ký ức, Viêm Chiến chi hồn, lại đang ly thiên vực Lăng Vân Tông, Linh Bảo Các, Huyết Tông, vân. Vân Nhiếp Thiên đi qua chỗ, hoạt động một phen, len lén đem những người đó hữu quan Nhiếp Thiên ký ức, cấp nhét vào chính mình, hắn không làm kinh động bất kỳ người nào, không người biết hồn phách của hắn, thoát ly bản thể sau, từ Liệt Không vực lặng yên đến rồi ly thiên vực, thần không biết quỷ không hay, đã đem Nhiếp Thiên người của sinh kinh lịch, cấp điều tra thanh thanh sở sở, mẫu thân. Là vẫn tinh chi địa nguyên cư dân, không có chỗ đặc thù gì, thái độ làm người tộc, phụ thân mới là huyết mạch nguồn gốc, kỳ quái là, tất cả Nhiếp gia tộc nhân, còn có ly thiên vực luyện khí sĩ, cũng không có người kia ký ức, chỉ biết là có một người như thế, cũng không nhân ra mắt hình dáng, người này, hiển nhiên đã tới, nhưng không lưu lại chút nào manh mối, mặt khác, mẫu thân nàng chôn xương nơi, cũng trống không một vật. Mẫu thân nàng di thể, rõ ràng ở Nhiếp gia tộc nhân trong trí nhớ. Bị chôn giấu, vì sao phần mộ giữa, không có hài cốt tồn tại, cái này phụ thân của Nhiếp Thiên, sợ là có điểm cổ quái, muốn biết rõ ràng hắn huyết mạch nguồn gốc, thần bí khó lường phụ thân của, mới là then chốt, Viêm Chiến bản thể ở Liệt Không vực, tòa cung điện ở chỗ sâu trong, lặng yên ẩn nấp, hắn từ linh hồn thức hải tách đi ra, một đạo linh hồn, còn lại là lâu dài địa phiêu bạc tại ngoại, thánh vực hậu kỳ Viêm Chiến, phân ra một đạo linh hồn, du đãng ở Ly Thiên vực, Liệt Không vực. Huyền Thiên vực, từng cái một Nhiếp Thiên đi qua vực giới, thông qua cùng Nhiếp Thiên có liên quan nhân vật, điều tra lấy Nhiếp Thiên hết thảy, nhưng thủy chung không có tìm được, về Nhiếp Thiên phụ thân hình bóng vết tích, Viêm Chiến đang điều tra Nhiếp Thiên thì, cũng có kinh người phát hiện, Nhiếp Thiên sư phụ, Vu Tịch, tìm hiểu thời gian lực, hôm nay đang ở toái diệt chiến trường, cái kia thời gian chi sông bên trong cảm ngộ huyền ảo thời gian chân đế, thời gian lực, là thế gian thần bí nhất đặc biệt pháp quyết, ngay cả tông môn tàng thư các trong. Đều cũng chỉ có miêu tả thời gian lực đặc biệt thư tịch, cũng không có tu luyện thuật, thời gian lực tu luyện, căn bản là bí ẩn, ngay cả nhập môn phương thức, tông môn đều không nắm giữ, Vu Tịch, dĩ nhiên năng cảm ngộ thời gian lực huyền ảo, trừ lần đó ra, âm tông, dương tông tu luyện thuật, rõ ràng là đại nhật điện cùng hàng nguyệt điện pháp quyết, hai cái tông chủ thiên phú vẫn cực kỳ bất phàm, tiềm lực vô cùng, còn có thần bí khư thành luyện khí sĩ, có đông đảo tu luyện không gian bí thuật người. Trốn vào không biết tên vực giới, không nữa hiển hiện, không ngờ tới, bị di quên vô số năm vẫn tinh chi địa, như vậy đặc biệt, không tra không biết, tra một cái, thật đúng là làm cho kinh ngạc ngoài ý muốn a. Viêm Chiến đối vẫn tinh chi địa, bỗng nhiên sinh ra hứng thú nồng hậu, cũng không nóng nảy ly khai, đang ở các đại vực giới phiêu bạc, vẫn tinh chi địa, ở toái tinh cổ điện tàn thư các có ghi chép, nhưng nơi đây nhân vô cùng hẻo lánh, cùng toái tinh cổ điện cách xa nhau quá xa, đã bị quên lãng không biết bao nhiêu năm, mặc dù là Viêm Chiến, cũng chỉ hiểu, vẫn tinh chi địa tồn tại, chính toái tinh cổ điện phía trước mấy đời cường giả lưu, tông môn phía trước mấy đời cường giả, đã sớm ở lịch sử lâu đời giữa vẫn tịch chìm, bọn họ vì sao đem một cái thiên môn nhập khẩu, thiết lập ở như vậy hẻo lánh vẫn tinh chi địa, cấp vẫn tinh chi địa luyện khí sĩ một hy vọng, ngay cả Viêm Chiến cũng không biết nội tình, vẫn tinh chi địa, chẳng lẽ còn chôn giấu, cái gì khác bí mật phải không? Viêm Chiến càng tìm hiểu, càng nghi hoặc hiếu kỳ, toái tinh cổ điện, tàng thư các, 19 tầng, vòng tròn bên trong lầu, bày ra đông đảo điển tịch kinh thư, có cổ xưa che kín tro bụi, có giống bị lật xem vô số lần, trang sách mài mòn dấu vết rõ ràng, rất nhiều toái tinh cổ điện đệ tử, đều ở này vòng tròn bên trong lầu, chọn thư tịch, này tầng, hết thảy thư tịch kinh thư, đều cùng hỏa diễm linh quyết có quan hệ, những kia đệ tử, không có tìm được thích hợp kinh thư giả, giống như u linh hư không trôi nổi, chung quanh hoạt động, một khi bắt được cho rằng thích hợp bản thân thư tịch, sẽ ở rộng rãi cung điện, tùy ý tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, đem nội dung trong sách dấu ấn đến ký ức nơi sâu xa, chỉ cần bước vào huyền cảnh, nhân tộc luyện khí sĩ, đều có hư không chạy như bay năng lực, tiến vào nơi đây giả, hầu như tuyệt đại đa số luyện khí sĩ, cảnh giới tu vi, đều vượt qua huyền cảnh, những người này, mỗi một vị, đều là hỏa diễm pháp quyết thuộc tính mang theo giả, kẻ khổ tu, Nhiếp Thiên, cũng ở vòng tròn bên trong lầu, chung quanh đi lại, mới bắt đầu thì, có rất nhiều tầng này luyện khí sĩ, nhận ra Đào Cẩm thân phận, do đó liên tưởng tới Nhiếp Thiên vì là người thứ bảy tinh thần chi tử, bọn họ đều ngừng tay bên trong động tác, âm thầm đánh giá Nhiếp Thiên, tàng thư các cấm chỉ lớn tiếng ồn ào, bọn họ quan sát nửa ngày, nhìn ra Nhiếp Thiên trong hơi thở, mơ hồ có lực hỏa diễm, đều khá là ngạc nhiên, tinh thần chi tử, lại ngoài ngạch tu luyện hỏa diễm pháp quyết, toái tinh cổ điện tinh thần bí pháp, chính là hạt nhân truyền thừa, thân là tinh thần chi tử Nhiếp Thiên, thu hoạch truyền thừa, vì là tinh thần bí pháp đứng đầu nhất, rất nhiều tinh thần chi tử, dốc cả một đời, cũng không thể ở ngôi sao pháp quyết trên leo đến đỉnh cao, nhân tộc thọ linh có hạn, ngay cả hôm nay tông môn điện chủ, cũng vẻn vẹn chỉ tuyển chọn ngôi sao pháp quyết tu luyện, không dám phân tâm, e sợ cho tiêu hao quá đã lâu quan, cảnh giới chậm chạp không thể đột phá, khiến cho sinh mệnh hướng đi phần cuối, còn lại mấy vị tinh thần chi tử, cùng điện chủ như thế, đều lấy ngôi sao pháp quyết vì là duy nhất linh quyết tu luyện, người thứ bảy tinh thần chi tử, trải qua tinh lộ rèn luyện, mới tới tông môn, lại tiến vào chứa đựng hỏa diễm pháp quyết thứ 19 tầng, mà xác thực chú ý hỏa diễm linh quyết tu luyện, để nơi đây tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ kinh ngạc, con đường tu luyện từ từ, nhiều tu luyện một loại pháp quyết, tiêu hao thời gian, khả năng tăng lên mấy lần. Hắn mặc dù có tinh lực như vậy, thời gian, thật sự đủ sao, vị này tinh thần chi tử, có chút không biết mùi vị a, bày đặt hạt nhân ngôi sao truyền thừa không khổ tu, lại phân tâm với hỏa diễm pháp quyết, coi là thật là khác loại, kỳ quái, quan sát Nhiếp Thiên giả, nội tâm tự nói, không có mở miệng ồn ào. Quá một trận, khi bọn họ phát hiện Nhiếp Thiên không để ý tới bất luận người nào, chỉ là chăm chú với chọn thư tịch tìm đọc, cũng dần dần bỏ đi hiếu kỳ, từng người tiến hành bản thân sự tình, tàng thư các yên tĩnh không hề có một tiếng động, Đào Cẩm ngồi thẳng một bên, như lão tăng nhập định, không nói một lời. Nhiếp Thiên khi thì từ mênh mông thư tịch bên trong, lấy ra một quyển đến, tùy tiện tìm một chỗ, đem thư tịch bên trong ghi chép hỏa diễm linh quyết cùng bí thuật, ký ức với tâm, sẽ đứng thẳng người lên. Tiếp tục tìm tân thư tịch, chỉ cần 19 tầng, trưng bày liên quan với hỏa diễm linh quyết, bí thuật thư tịch, liền nhiều khiến Nhiếp Thiên hoa cả mắt. Rất nhiều năm trước, Vu Tịch cho hắn, Viêm Linh Quyết tu luyện thuật, hắn cũng ở tàng thư các nhìn thấy, ghi chép Viêm Linh Quyết thư tịch, mở đầu, đem định nghĩa vi trung cấp lục phẩm, ở toái tinh cổ điện, hết thảy pháp quyết, linh kỹ, đều muốn càng cẩn thận phân chia, pháp quyết, linh kỹ, cũng chia làm không đồng cấp biệt, vì là sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Địa cấp, thiên cấp, trong đó sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cùng linh tài như thế, bị chia làm 7 cái cấp bậc, sơ cấp, trung cấp, cao cấp linh quyết, linh kỹ, thích hợp huyền cảnh trước 5 cái cảnh giới, địa cấp, thích hợp với huyền cảnh, phàm cảnh, linh cảnh, mà thiên cấp linh quyết bí pháp, nhưng là dính đến vực, cực kỳ phức tạp đặc thù, Nhiếp Thiên ở tầng này tàng thư các, có thể tìm tới, chỉ có sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng địa cấp linh quyết bí pháp, thiên cấp. Một quyển không có, nói như vậy, cảnh giới thấp kém luyện khí sĩ, tốt nhất trước tiên lấy sơ cấp, trung cấp, cao cấp pháp quyết bắt đầu tu luyện, nhất định phải từng bước một lên cấp tăng lên, đối với hỏa diễm linh quyết nhận thức, từ từ sâu sắc, mới bắt đầu tu tập địa cấp pháp quyết. Làm như thế, một là vì đánh thật cơ sở vững chắc, còn có chính là, địa cấp loại hình pháp quyết, đối với cảnh giới có yêu cầu tương đối, không có bước vào huyền cảnh, địa cấp pháp quyết, cũng không có từ tu luyện, cũng thể ngộ không ra ảo diệu bên trong. Nhiếp Thiên được ba viên toái tinh ấn ký, ghi chép ngôi sao bí quyết, cũng là như vậy từng bước một đến. Vừa bắt đầu, Nhiếp Thiên chỉ có thể tu hành quả thứ nhất toái tinh ấn ký tinh thước, tinh động bí pháp, theo cảnh giới tăng lên, mới có thể mở ra quả thứ hai toái tinh ấn ký, bắt tay tinh hồn, tinh liên cảm ngộ tu hành, cho tới quả thứ ba toái tinh ấn ký, ghi chép, chính là trúc vực chi thuật, ở hắn cảnh giới không đủ trước, liền tiến hành tìm hiểu tư cách đều không. Nhiếp Thiên rõ ràng, hắn được ba viên toái tinh ấn ký, trong đó ghi chép truyền thừa, tuyệt đối là ngự trị ở tàng thư các loại thư tịch bên trên. Toái tinh truyền thừa, có cực kỳ hoàn thiện hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, vì là thiên cấp tu luyện thuật, này thuật, tiến lên dần dần địa, từ cấp thấp nhất cảnh giới bắt tay, từng bước một tăng lên, từ từ cảm ngộ kỳ diệu, cho đến ngưng kết thành vực. Viêm linh quyết, chỉ là trung cấp pháp quyết, ta đã đột phá đến huyền cảnh, có năng lực tu tập tầng thứ càng cao hơn hỏa diễm pháp quyết. Hắn tìm một phen, đem từng quyển kinh thư lật xem, trước tiên hiểu rõ các loại hỏa diễm linh quyết bí thuật. Hắn phát hiện tàng thư các rất nhiều hỏa diễm pháp quyết, tu hành phương thức, đều tuyệt nhiên không giống. Có hỏa diễm pháp quyết, cần vạch hái địa hỏa tinh hoa, hòa vào linh đan, phối hợp bí thuật linh kỹ, cũng ỷ lại linh đan bên trong địa hỏa tinh hoa, linh đan luyện chế, cũng là như thế. Còn có hỏa diễm linh quyết, nhưng là cần sưu tập thiên viêm thú hài cốt, hoặc từ thiên viêm tinh bên trong, rút lấy thiên hỏa lực lượng, hòa vào linh đan. Còn có, muốn từ sôi trào dung nham bên trong, tróc ra hỏa diễm năng lượng. Có khác một ít linh quyết bí thuật, ỷ lại thế gian cái khác chủng loại đặc thù hỏa diễm, luyện hóa tự thân, hòa vào đan điền, ký kết linh đan, đủ loại kiểu dáng hỏa diễm linh quyết, phương thức tu luyện đa dạng, đều có kỳ diệu. Nhiếp Thiên tìm từng quyển thư tịch, qua loa nhìn một chút, không thích hợp hắn, đơn giản miễu vài lần, liền thả lại chỗ cũ, tiếp tục chọn. Nơi đây trưng bày hỏa diễm pháp quyết, sợ là có mấy vạn loại, bao quát sơ cấp, trung cấp, cao cấp, địa cấp bùng tầng thứ cấp bậc. Nhiếp Thiên cảm giác, chỉ cần tu luyện hỏa diễm pháp quyết, nắm giữ hỏa diễm thuộc tính giả, đều có thể ở đây tìm tới thích hợp bản thân tu hành linh quyết. Toái tinh cổ điện sừng sững tinh hàng ngàn vạn năm, chinh chiến các chòm sao lớn, thu thập hỏa diễm pháp quyết, quả thực bao quát vạn tượng, để Nhiếp Thiên vì đó thâm hậu gốc gác khiếp sợ không thôi. Hắn ở tầng này, chứa đựng đông đảo hỏa diễm linh quyết tầng trệt, tìm mấy ngày, lật xem gấp mấy trăm lần điển tịch, đều không có thỏa mãn. Mãi đến tận hắn ở trưng bày cấp thấp pháp quyết lầu các chỗ cao, được một quyển cũ kỹ thư tịch, nhìn kỹ sau, mới vẻ mặt vui vẻ. Quyển sách kia tịch ghi chép hỏa diễm pháp quyết, tên là Hỏa Long Ngâm, này pháp quyết bị định nghĩa vì là địa cấp pháp quyết. Căn cứ thư tịch miêu tả, tu luyện Hỏa Long Ngâm giả, có thể dẫn đường lực hỏa diễm, ngưng tụ vì là hỏa diễm cự long. Loại này địa cấp pháp quyết người sáng lập, đã từng cùng cổ thú tộc Viêm Long nhất tộc từng có lâu dài chiến đấu, hắn đóng giữ vực giới. Cùng cổ thú tộc Viêm Long tộc giáp giới, hắn săn giết quá Viêm Long, mô phỏng Viêm Long phương thức chiến đấu, lấy tự thân đối với hỏa diễm lý giải, đem Hỏa Long Ngâm sáng tạo mà ra. Hỏa Long Ngâm, được này bản pháp quyết, Nhiếp Thiên mới như nhặt được trân bảo, ngồi ngay ngắn một góc, cẩn thận tìm đọc sách này. Tu luyện tới cảnh giới nhất định giả, đều có thể đã gặp qua là không quên được. Nhiếp Thiên chuyển động trang sách, chỉ là ăn tươi nuốt sống địa, đem liên quan với Hỏa Long Ngâm tu luyện thuật dấu ấn ở ký ức nơi sâu xa. Hỏa Long Ngâm từng cái văn tự, hòa vào hỏa diễm phân hồn, trở thành hỏa diễm phân hồn một phần. Hỏa diễm phân hồn được Hỏa Long Ngâm tu luyện thuật, sẽ mất ăn mất ngủ địa, đi cảm ngộ, đi tham tường này pháp quyết ảo diệu, chờ làm rõ tâm tư, bản thân hôn lại tự bắt tay, đi tu hành Hỏa Long Ngâm. Tuyệt đại đa số toái tinh cổ điện môn nhân đệ tử, tới đây, đều là như vậy tu luyện. Trước tiên chọn pháp quyết, tìm tới tự nhận là thích hợp bản thân tu hành. Cường ký ngạnh bối, ăn tươi nuốt sống địa, đem pháp quyết triệt để nhớ kỹ, rời đi tàng thư các, một khi nhàn hạ, liền cảm ngộ pháp quyết ảo diệu, chờ cảm ngộ sâu sắc thêm, có chính mình nhận thức, cảm thấy có thể được, mình mới chậm rãi thử tu hành. Nhiếp Thiên nhân hỏa diễm phân hồn tồn tại, hắn muốn cảm ngộ một loại pháp quyết, trời sinh có ưu thế, hỏa diễm phân hồn, cùng bản hồn độc lập, không cần để ý tới ngoại giới tất cả hỗn độn, có thể ngày đêm tìm hiểu linh quyết kỳ diệu. Đợi đến Hỏa Long Ngâm, bị hắn triệt để ghi nhớ, hỏa diễm phân hồn cũng đã lặng yên bắt tay, đi lĩnh ngộ ảo diệu trong đó. Nhiếp Thiên đem ghi chép hỏa long ngâm thư tịch, bày ra về chỗ cũ, cũng không có vội vã rời đi, mà là tiếp tục ở tầng lầu này các, tìm những khắc pháp quyết bí thuật, hòa vào hỏa diễm phân hồn. Ngoại trừ hỏa long ngâm, Nhiếp Thiên tại nơi lầu các trong, lại chọn lưỡng chủng pháp quyết, một loại là ly hỏa chân quyết, một loại là xích viêm thập chỉ kiếm. Xích viêm thập chỉ kiếm, toán là một loại linh kỹ, là vận dụng hỏa diễm linh lực, cực độ ngưng luyện sau đó, hình thành mạnh mẽ sát chiêu. Danh như ý nghĩa, xích viêm thập chỉ kiếm sau khi tu luyện thành, 10 ngón là hỏa kiếm đi qua cực độ áp suất hỏa diễm linh lực, ngưng thành kiếm quang. Ly hỏa chân quyết, là rèn luyện hỏa diễm linh đan một loại tu hành phương thức, thu nạp trong tinh không thiên hỏa tinh hoa, dùng để cường hóa linh đan. Thiên hỏa tinh hoa, giống nhau chất chứa ở thiên ngoại hỏa viêm lưu tinh ở giữa, thiên viêm tinh bên trong, cũng đựng thiên hỏa tinh hoa. Theo Nhiếp Thiên biết, thiên viêm thú loại này dị thú, huyết mạch lên cấp phương thức, chính là ở ngân hà ở chỗ sâu trong, bắt thiên hỏa tinh hoa, dung nhập thú thể huyết mạch. Ngoại trừ thiên viêm thú, chu tước, hỏa phượng các loại dị thú, bao gồm viêm long, cũng đều thích thiên hỏa tinh hoa. Đối Nhiếp Thiên mà nói, có thể không có quá nhiều tinh lực, phiêu bạt ở biển tinh không, tìm chung quanh thiên hỏa tinh hoa, đi tu luyện ly hỏa chân quyết, thế nhưng, hắn có thể thu thập thiên viêm tinh, từ ngày viêm tinh bên trong, tách ra thiên hỏa tinh hoa, nhét vào hỏa diễm linh đan, giống nhau có thể tu tập ly hỏa chân quyết, hỏa long ngâm, ly hỏa chân quyết, xích viêm thập chỉ kiếm, đều là địa cấp linh quyết bí thuật. Nhiếp Thiên đem ba loại pháp quyết lạc ấn đến phân hồn, từ phân hồn đi tốn thời gian tìm hiểu, đợi cho phân hồn, kinh qua thời gian tích lũy, đem ba loại pháp quyết kỳ diệu, trở về với hắn, hắn liền có thể nếm thử tu luyện. Ba loại địa cấp hỏa diễm pháp quyết đắc thủ, Nhiếp Thiên đã tạm thời thỏa mãn, tại nơi ba loại pháp quyết hiểu được chân đế, thành công tu luyện được trước, không dự định kế tục chọn hỏa diễm điển tịch, hắn tìm được đào cẩm, biểu lộ ra, phải ly khai tầng này, đi đến cây cỏ pháp quyết tầng trệt ý tứ, ngũ hành tông thần tử, Hoàng Tân Nam, nhảy qua vực tới. Đào Cẩm nói rằng, Hoàng Tân Nam thân phận tôn quý, cố ý đến tông môn, hướng ngươi chúc mừng ngươi đi qua tinh lộ thử luyện, trở thành vị thứ bảy tinh thần chi tử. Ngươi bởi vì đang chọn pháp quyết, ta không có báo cho biết ngươi, hắn đã chờ một ngày, ngươi có muốn hay không trước gặp hắn một chút, Hoàng Tân Nam. Nhiếp Thiên chấn động, hắn thuyết, cùng ngươi ở đây toái diệt chiến trường, đã từng kề vai chiến đấu. Đào Cẩm giọng nói cẩn thận, Nhiếp Thiên gật đầu. Không sai, toái diệt chiến trường huyết tán sơn mạch, ta và hắn gặp nhau, từng có một phen cùng đồng hành, trầm ngâm nửa ngày, Nhiếp Thiên bỏ đi kế tục từ cây cỏ lầu các giữa, tìm thác điển tịch kinh thư ý niệm trong đầu, ý bảo Đào Cẩm dẫn đường, hắn bị an trí ở tông môn khách phòng, ta đây liền đưa tin. Đào Cẩm lấy ra tin tức thạch, thấp giọng ăn nói vài câu, đang ở phía trước dẫn đường, mang theo Nhiếp Thiên, đi ra tàng thư các trước cửa, ra ra vào vào tông môn đệ tử. Được Bách Thượng Thiên, rất nhiều người đều tò mò xem ra, đi theo ta. Đào Cẩm mềm mại bay ra, Nhiếp Thiên vội ho một tiếng, không có lấy tí ngự không thuật, để cùng hắn đang bay lên, hắn trực tiếp đã đem tinh thuyền gọi ra. Tinh thuyền vừa ra, hầu như tất cả toái tinh cổ điện tông môn đệ tử, đều trong nháy mắt kết luận ra thân phận của hắn, vị thứ bảy tinh thần chi tử. Tinh thuyền, chính toái tinh cổ điện cực kỳ trân quý phi hành linh khí, ngay cả vậy trưởng lão cũng không có tư cách cầm giữ. Nhiếp Thiên khuôn mặt xa lạ, lại gọi ra tinh thuyền, dĩ nhiên chính là tinh thần chi tử. Đào Cẩm thần sắc bất biến, hắn bay về phía trước, Nhiếp Thiên ngồi tinh thuyền, chậm rãi theo. Toái tinh thành, ngoại trừ toái tinh cổ điện, tứ đại lầu các, vẫn có thật nhiều phòng tu luyện, luận bàn dùng chiến đấu tràng, rèn luyện khí vật luyện khí thất, các loại cùng tu luyện có liên quan chuyên môn khu vực. Tòa thành trì này thiên địa linh khí, đi qua đặc biệt trận pháp tụ trào. So với toái tinh vực khu vực khác, nồng nặc gần thập bội, một gã luyện khí sĩ, ở toái tinh thành tu luyện, nếu so với ở nơi khác dễ dàng hơn đột phá cảnh giới, gắn kết linh lực, là trọng yếu hơn là, toái tinh thành vẫn dắt lấy mênh mông ngân hà tinh thần lực, bất luận ban ngày đêm tối, đều có điểm điểm tinh quang rơi, tu luyện tinh thần pháp quyết người, không cần tinh thần thạch, ở trong thành tu luyện, đều có thể làm ít được nhiều, toái tinh thành trong, có rất nhiều cung điện thạch lâu, này cung điện thạch lâu, chuyên môn dùng để ban cho đối tông môn có kiệt xuất cống hiến người. Những người đó, không chỉ có tự mình, gia quyến cũng được phép vào ở, lấy toái tinh thành nồng nặc thiên địa linh khí, chiếu xuống tinh thần lực, cấp tốc phá cảnh. Mặc dù là toái tinh cổ điện môn nhân, cũng chỉ có số người cực ít, có thể ở Toái Tinh Thành bên trong, có một chỗ trụ sở của mình, như Toái Tinh cổ điện loại này cổ xưa tông môn, có thể nói là trong thiên địa an toàn nhất nơi, ít sẽ gặp phải bị dị tộc xâm lấn tình huống phát sinh, lại cùng hung cực ác hạng người, cũng không dám ở Toái Tinh Thành làm bậy. Nhiếp Thiên mới đến, còn không có kinh qua đại trưởng lão Bình Trắc, chưa thu được thân phận lệnh bài, tạm thời không có bị an bài nơi ở. Hắn ở đào cẩm dưới sự hướng dẫn, cách một tòa cao to thạch lâu thì, thạch lâu cửa sổ mở, có không ít người, từ cửa sổ ló, thần sắc cân nhắc, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, cái này, là đúng vị thứ bảy tinh thần chi tử, cảnh giới, chỉ là phàm cảnh. Hoàn thành tinh lộ lịch lãm, hao tổn thì cũng quá lâu, sợ là thưa thất hạng người tầm thường, cùng chủ nhân so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới, những người đó bàn luận viễn vông, không coi ai ra gì. Giống như căn bản không sợ hãi Nhiếp Thiên thân phận, cái này thạch lâu, cũng cực kỳ cao to, quanh thân thạch lâu, đều thấp hơn một mảng lớn, đào cẩm đừng đầu, nhìn những người đó liếc mắt, hừ nhẹ một tiếng, Nhiếp Thiên tinh thuyền để sát vào, hỏi, bọn họ là ai, thứ sáu vị tinh thần chi tử, Tư Không Thác tùy tùng. Đào cẩm khinh giải thích rõ, Tư Không Thác giống như ngươi, cũng là kinh qua thiên môn thử luyện, trở thành tinh thần chi tử, Tư Không Thác chỗ ở vực giới, quanh năm chiến loạn. Hắn năng thành công đi qua máu tanh thiên môn thử luyện, trở thành tinh thần chi tử, càng gian nan không dễ. Hắn đi qua tinh lộ lịch lãm, trở về tông môn thời gian, nhanh hơn ngươi rất nhiều năm. Hắn này tùy tùng, cũng đều là hai tay dính đầy tiên huyết nhân vật, nếu không có Tư Không Thác là tinh thần chi tử, bọn người kia ở Ngân Hà trong, sợ là ngay cả nơi sống yên ổn đều không. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, tinh thần chi tử tùy tùng, cũng được phép ở Toái Tinh Thành đặt chân, đó là đương nhiên. Đào Cẩm gật đầu, tinh thần chi tử một khi có được thân phận, kinh qua Bình Trắc, cũng sẽ ở Toái Tinh Thành, bị phân phối một cái thạch lâu. Tinh thần chi tử ở tông môn địa vị cao cả, bọn họ bị phân phối thạch lâu, cũng đều đầy đủ nhảy qua vực không gian truyền tống trận, không cần đi qua tông môn, là có thể ở mình tư hữu vực giới, tùy ý lui tới. Nhiếp Thiên thần sắc vui vẻ, bỗng nhiên có chút chờ mong, đang mong đợi hắn cũng có thể như Tư Không Thác vậy, ở Toái Tinh Thành chính mình trụ sở của mình. Về phần Tư Không Thác dưới trướng, vài câu trào phúng, hắn căn bản việc không đáng lo, có câu, ta còn là phải nhắc nhở một cái. Đào Cẩm trầm ngâm nửa ngày, nói, bảy vị tinh thần chi tử, tương lai là muốn tranh đoạt tinh thần đứng đầu, bên này với bên kia trong lúc đó tồn tại cạnh tranh, mặt ngoài sự hòa thuận, nói lý ra, vẫn là ít nhiều gì sẽ có điểm va chạm. Nhiếp Thiên tự nhiên không đơn thuần như vậy, nói, ta minh bạch, đương nhiên, tinh thần chi tử trong lúc đó. Giống nhau sẽ không xé rách kiểm, thật sự gây chiến. Dù sao, tinh thần chi tử nhân tiến nhập tông môn thời gian bất đồng, cảnh giới chênh lệch, cũng phi thường to lớn. Đào Cẩm nói tiếp, nhưng tinh thần chi tử dưới trướng, thường thường sẽ cạnh tranh với nhau, phát sinh xung đột. Dưới trướng xung đột, tinh thần chi tử sẽ không cố ý can thiệp, dưới trướng, cũng là tinh thần chi tử triển hiện thực lực của chính mình một loại phương thức. Nhiếp Thiên chắp tay, đa tạ nhắc nhở, rất nhiều chuyện, ngươi chậm rãi sẽ rõ ràng. Tông môn quá to lớn, ngư long hỗn tạp, loại người nào cũng có. Đào Cẩm thở dài một tiếng, hai người lúc nói chuyện, Đào Cẩm đem Nhiếp Thiên lĩnh đến Toái Tinh cổ điện, an bài ngoại nhân khách phòng. Toái Tinh Thành khách phòng, chỉ đối người đặc biệt vật mở ra, chỉ có cùng Toái Tinh cổ điện quan hệ mật thiết người của, cũng hoặc là như Hoàng Tân Nam vậy, địa vị cao thượng nhân vật, mới có thể được phép vào ở, ta ở bên ngoài chờ. Đào Cẩm ngón tay hướng một chỗ khách phòng, Hoàng Tân Nam. Liền ở trong đó, khách phòng làm một trang viên, giả bộ sơn nước chảy, có kỳ hoa dị thảo trồng trọt, thanh tịnh mà lại lịch sự tao nhã. Nhiếp Thiên vừa vào, Hoàng Tân Nam to tiếng cười, liền vang lên, Nhiếp Thiên, chúc mừng ngươi trở thành tinh thần chi tử, ta ở Toái Diệt chiến trường nói qua, ngươi trở về lúc, ta sẽ tới cho ngươi chúc mừng. Nhiếp Thiên một bước vào trong đó, liền thấy ngoại trừ Hoàng Tân Nam, còn có mấy khí thế như biển luyện khí sĩ, này luyện khí sĩ. Đều trạm sau lưng Hoàng Tân Nam, phản phất là Hoàng Tân Nam tùy tùng, trong đó ngay cả thánh vực người, cư nhiên đều có ba vị nhiều. Hoàng Tân Nam nhếch miệng sáng chói cười to, phía sau những người đó, tất cung tất kính đứng, đều ở đây tò mò đánh giá hắn. Nhiếp Thiên nhìn chằm chằm Hoàng Tân Nam nhìn một chút, thần tình chấn động, ngươi, đột phá đến linh cảnh. Hắc, vận khí tốt, Toái Diệt chiến trường thử luyện kết thúc không lâu sau, đang ở tông môn thành công phá cảnh. Hoàng Tân Nam dễ dàng nói rằng. Nói xong, hắn phất tay một cái, ý bảo tùy tùng rút đi, cùng Nhiếp Thiên hai người đơn độc nói chuyện phiếm, ta nhận được tin tức, các ngươi Toái Tinh cổ điện viêm chiến, đi vẫn tinh chi địa,